Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 42, giấc mộng mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, cuộc trò chuyện giữa hai chị em kết thúc trong không mấy vui vẻ. Không khí trên gác xếp căng thẳng. Khương Tiểu Thiền mang đầy tâm sự. Nhắm mắt lại, bên ngoài, gió lặng, trong nhà rất yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tí tách, từ vòi nước trong nhà vệ sinh. Lồng ngực cô căng tức, mỗi nhịp thở như có ai đó đang thổi vào một quả bóng. Khiến cô khó thở vì sức nặng đè lên ngực. Trái tim cô nhói đau, như thể sắp nổ tung. Khương Tiểu Thiền khát khô cổ, mong ước được uống nước đã khiến cô gắng gượng ngồi dậy khỏi giường. Bên cạnh trống không, chị cô không có ở đó. Cô bước từng bước chập chững xuống tầng dưới mà không bật đèn. Đi trong bóng tối, trong lòng cô có một dự cảm kỳ lạ. Khương Tiểu Thiền bước chân trần ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà Lâm gia. Nhà anh sáng rực đèn, quá sáng, cả căn nhà tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa đến mức kỳ dị. Ánh sáng ấy như đang nhảy múa, lan tỏa trước mắt cô như những gợn sóng. Trong nhà không có âm thanh nào, nhưng lại tràn ngập không khí nhộn nhịp. Khương Tiểu Thiền tiến gần hơn, áp sát mặt vào cửa sổ nhìn vào bên trong. Cô cảm giác cơ thể mình dần hòa tan vào tấm kính. Mọi giác quan của cô như bị khảm vào tường nhà. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói vui vẻ và dễ chịu của chị mình. Trong nhà đang bật điều hòa, không khí lạnh lẽo, tay chân Khương Tiểu Thiền trở nên tê cứng. Người đàn ông có bàn tay trắng ngần, những đường gân xanh nhạt hiện lên trên mờ u bàn tay. Chính là bàn tay thường ngày anh cầm bút, dạy cô làm bài tập. Bàn tay ấy lướt qua mái tóc của chị cô, nắm lấy đầu chị ấy. Hai người nằm trên giường, cơ thể họ quấn lấy nhau, trơn tru như hai con lươn, không một giọt mồ hôi. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại di động giống như ánh đèn pha trên ngọn hải đăng, như con rắn đang thè lưỡi, bò khắp mọi ngóc ngách trên làn da của hai người, trộn lẫn màu xanh xám với sắc hồng. Mồ hôi trên cơ thể họ rơi xuống, tất cả đều đọng lại trên Khương Tiểu Thiền. Cô bịt miệng mình, rút lui khỏi căn nhà, co người vào góc tối, trốn trong bóng đêm, nóng nực, khó chịu. Khương Tiểu Thiền muốn hét lên, mồ hôi nhỏ giọt từng giọt, đau bụng không thể chịu nổi, cảm giác nặng nề ấy đọng trong quần như một vũng nước nhỏ. Giá như bàn tay ấy của Lâm gia có thể chạm vào cô, giúp cô giải tỏa, xé nát cái cảm giác nặng nề ấy ra. Nghiền nát nó, ngay lúc này, ánh mắt của Lâm gia nhìn ra ngoài, bắt gặp cô ở ngoài cửa sổ, đôi mắt anh trong veo, mang theo sự chế giễu, dễ dàng nhìn thấu sự nhục nhã của cô. Thì ra anh đã biết hết mọi chuyện, biết cô mang trong lòng sự hèn mọn thế nào khi tiếp cận anh. Biết cô trốn ở đó, giống như một con chuột nhỏ đang bám víu vào cống ngầm. Thèm thuồng miếng bánh kem dưa lưới đã hỏng, mục nát, đầy vi khuẩn. Lâm gia cười, vẻ đẹp rực rỡ. Anh dùng khẩu hình nói với cô, em muốn ngừng thích anh, phải không? Không phải mà, con chuột nhỏ muốn phản đối, nhưng bất lực chỉ phát ra tiếng chít chít chít. Tay anh vươn tới, nâng cô lên, sức mạnh nhẹ nhàng nhưng từng chút một thâm nhập sâu, từ từ xuyên thấu. Khương Tiểu Thiền đứng đơ người tại chỗ, chờ đợi, để anh không chút thương tiếc phá vỡ, giải thoát cái sự căng tràn nơi trái tim cô. Cùng lúc đó, ánh sáng từ trời bừng lên, phù, phù, phù. Khương Tiểu Thiền thở dốc, tỉnh dậy từ giấc mơ hoang đường, mắt thâm quầng, cô không phân biệt nổi mình đang ở đâu, tấm rèm không được kéo lại. Ánh nắng gay gắt của mặt trời thiêu đốt sàn gỗ, như thể cô đang nằm trên một đống củi khô. Trán cô nóng rực, tóc mái xoăn đã ướt sũng mồ hôi. Khương Tiểu Thiền nhìn sang bên kia giường, chị cô không có ở đó. Bàn học bị chiếm bởi mỹ phẩm của Khương Đại Hỷ, mùi nước hoa vẫn còn chưa tan hết trong không khí, như một cơn ác mộng đang tái diễn. Một ý nghĩ không thể tránh khỏi lại hiện lên trong đầu cô. Đó là trực giác của cô. Chị đang ra ngoài hẹn hò với Lâm gia. Vì vậy, giống như trong giấc mơ, Khương Tiểu Thiền đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Cảm giác nặng nề kỳ lạ đè nặng lên bụng, cổ họng khô rát, mỗi lần nuốt đều đi kèm với cơn đau. Ánh sáng chói mắt khiến thế giới trước mắt cô trở nên quá sáng, rồi lại nhạt nhòa trong một màu đen mờ mịt. Nóng quá, Khương Tiểu Thiền bước đi dưới nắng, đi đến nhà kế bên. Không có ai trong nhà, mọi thứ sáng sủa, gọn gàng, không giống với cảnh tượng trong giấc mơ của cô. Dựa vào tường, Khương Tiểu Thiền lau mồ hôi. Cô vẫn biết một nơi nữa. Dưới mái hiên trên sân thượng, Lâm Gia và Khương Đại Hỷ ngồi trò chuyện. Khương Đại Hỷ đã đổi điện thoại mới. Cô nói rằng giờ đây điện thoại chỉ dùng cho công việc, không lưu số của Lâm Gia. Anh nhắn tin mời cô ra gặp mặt. Khương Đại Hỷ còn hỏi anh là ai? Tuy nhiên, khi gặp nhau, hai người vẫn như trước đây, không ngớt chuyện để nói. Lâm Gia nhận thấy rằng 3 năm sống ở thành phố đã khiến Khương Đại Hỷ thay đổi rất nhiều. Cô luôn ca ngợi cuộc sống sầm uất ở thành phố, nói về thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào, và chê bai bản thân ngày xưa là cô gái quê chưa từng thấy qua điều gì. Là người rất hiểu Khương Đại Hỷ, Lâm Gia ngửi thấy sự bất thường. Anh hỏi cô, có phải cô không hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại không? Phản ứng đầu tiên của Khương Đại Hỷ là phản bác. Anh không ép cô mở lòng. Thay vào đó, anh kể cho cô nghe về những lo lắng gần đây của mình. Lâm Gia muốn kinh doanh, nhưng đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào cửa hàng quần áo cùng bạn bè, hay dùng số tiền tiết kiệm để mở lại quán ăn của gia đình. Việc mở quán ăn có rủi ro tài chính lớn. Anh vẫn chưa thể tái hiện được hương vị món ăn của ông nội mình. Nếu người dân trong khu phố đến vì danh tiếng của quán cũ, họ có thể sẽ không hài lòng với quán mới. Nghe xong, Khương Đại Hỷ khuyên anh, trước tiên nên đầu tư vào cửa hàng quần áo cùng bạn bè, tích lũy vốn và quan hệ, sau đó mới kiên định với ước mơ mở quán ăn mà anh mong muốn. Dưới đây là bản dịch của đoạn tiểu thuyết theo yêu cầu của bạn. Lâm Gia có vẻ suy tư. Cô xin anh một điếu thuốc. Rồi Đại Hỷ cũng dần dần bắt đầu kể về những chuyện bên phía mình. Dù là đi học hay đi làm, đều có những nỗi buồn riêng. Cô thừa nhận tình trạng của mình không tốt. Khoảng thời gian mới lên thành phố, Đại Hỷ khá không thích nghi được. Gia đình không chỉ không thể hỗ trợ cô về mặt kinh tế, mà còn trở thành gánh nặng cho cô. Vừa học vừa làm rất mệt mỏi. Cô là một sinh viên học nghệ thuật, không có mối quan hệ trường học bình thường, con đường phía trước rất hạn chế. Trở về quê nhà, cô muốn giữ vẻ ngoài tươi tắn trước mặt mẹ và em gái. Thế giới bên ngoài đã cho cô nếm đủ mùi vị cô đơn. Ít nhất trước mặt người thân, cô không muốn bị thương hại, bị coi thường, không muốn bị phát hiện ra sự chật vật. Những tâm sự còn lại, Khương Hỷ không nói chi tiết thêm. Không quen hút thuốc của anh, cô dụi tắt điếu thuốc. Họ chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn, nói chuyện về những người bạn khác, về những thay đổi của thị trấn nhỏ. Lâm Gia châm cho mình một điếu thuốc, phối hợp với cô, để không khí trò chuyện thêm thoải mái. Cả hai đều không nhận ra, dưới bậc thang của sân thượng, có một bóng người đang lén nhìn họ. Đi đến góc rẽ dưới sân thượng, Khương Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn lên. Chị gái và Lâm Gia quả nhiên ở đây, ở căn cứ bí mật chỉ thuộc về họ này. Bị nắng thiêu đốt dữ rồi, đầu óc vốn đã choáng váng của cô như có nước vào. Giọng nói từ phía họ khi gần khi xa. Trò chuyện vui vẻ thật đấy, Đại Hỷ và gia gia của cô. Cô ngước nhìn họ như đang ngắm một thế giới người lớn mà mình không bao giờ có thể hòa nhập được. Chị gái nói rất nhiều với Lâm Gia, hoàn toàn không giữ cái gọi là riêng tư. chị sẵn lòng tâm sự với Lâm gia. Lâm gia cũng vậy, anh và chị gái có vị thế ngang bằng nhau, sẵn sàng nói chuyện về những vấn đề sâu sắc. Trong một thời gian dài, Khương Tiểu Thiền ngốc nghếch muốn gần gũi với cả hai, quan tâm, hỏi han tận tình, nhưng cô chưa bao giờ được đối xử như vậy. Chị gái không thân thiết với cô, chị gái có người yêu, gạt cô ra ngoài, Lâm gia sẽ không xem cô là bạn, cũng sẽ không bao giờ thích một cô bé như cô. Cảm giác chua chát dâng lên từ dạ dày. Khương Tiểu Thiền khó chịu đến mức toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm, cảm xúc liên tục dao động giữa lạnh lẽo và nóng bỏng. Hoàn toàn mất cân bằng, cô không biết mình đang làm sao nữa. Trong lồng ngực đang cuộn trào sự ghen tị méo mó, cùng với cơn giận dữ vô cớ và dữ dội. Cảm giác này chưa từng có, vô cùng xa lạ, vô cùng đau đớn, nhưng lại đau đến mức sâu sắc và sống động. Cô nên rời mắt đi, rời bước đi, nhưng cô không làm vậy. Lâm gia nhìn chị gái, nói chuyện với chị, trong mắt anh tràn đầy tình cảm. Nụ cười phóng túng lại rạng rỡ. Khương Tiểu Thiền ghét anh quá, ghét đến mức đầu óc quay cuồng. Trong sự căm ghét dâng trào, cô nhận thức rõ ràng về sự quan tâm của mình đối với anh. Cô cũng muốn sở hữu sự ngọt ngào này biết bao. Nhìn em đi, em cũng muốn được nhìn thấy mà. Con chuột nhỏ trong giấc mơ phát ra tiếng kêu chít chít. Đôi mắt Khương Tiểu Thiền không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Lời nguyền câm lặng đó dường như có hiệu quả thật. Lâm gia quay đầu lại theo lời cầu nguyện của cô. Đôi mắt lạnh lùng, cổ cao thẳng, anh lơ đãng nhìn thẳng vào mắt cô. Ngón tay kẹp điếu thuốc mà chị gái đã hút. Họ đã hôn nhau chưa? Mồ hôi chảy dọc theo gò má, sộc vào mắt Khương Tiểu Thiền. Đau đến mức phồng lên, không chịu nổi cú sốc này, chân cô mềm nhũn, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Trước khi ngã, một lực đẩy bay đến đỡ lấy cô. Khương Tiểu Thiền ngã vào lòng Lâm gia, mờ u bàn tay anh chạm vào trán cô, như chạm vào ấm nước vừa đun sôi. Trong tình huống này, cả Lâm gia và Khương Đại Hỷ đều rất quen thuộc. Khương Tiểu Thiền lại bị say nắng rồi. Lâm gia bế thốc cô bé lên, đi về phía phòng khám. Cô rất bất an, ngay cả khi đang bệnh. Lâm gia, Khương Tiểu Thiền với gò má đỏ bừng nắm chặt vải cổ áo anh. Nhắm mắt, âm thầm kéo anh xuống thật mạnh. Em thích anh, cô nói ra bốn chữ này trong cơn mê man, rõ ràng và rành mạch. Nhận được lời tỏ tình đầy đủ của Tiểu Thiền, Lâm gia sững sờ, cô mở miệng như chiếc radio hỏng, lặp đi lặp lại nhỏ nhẹ không ngừng. Thích, Lâm gia, em thích anh. Khương Đại Hỷ đứng xa hơn. Cô hỏi anh, em gái em lẩm bẩm gì vậy? Không có gì, Lâm gia đáp, phản ứng của anh bình tĩnh nhạt nhẽo, như thể đã dự đoán trước, như thể hoàn toàn không để tâm. Cô bé bị say nắng, đang nói mê sảng. Ý thức của Khương Tiểu Thiền đang lưỡng lự trên bờ vực của sự mất kết nối. Không may, cô không bỏ lỡ những lời anh nói. Lúc này, nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu trào lên. Cô nằm trong vòng tay anh, mím môi, khóc òa lên, đồ xấu xa, không phải say nắng đâu. Cô biết, cảm giác lần này khác hẳn với những lần say nắng trước đây. Chất lỏng nóng hổi trào ra từ nơi kín đáo giữa hai chân. Nó chảy qua giấc mơ mập mờ, được mùi hương ngọt ngào dễ chịu trên người anh thúc đẩy chín muồi. Lặng lẽ thấm ướt váy của cô và tay áo sắn lên của anh. Khương Tiểu Thiền tức giận đến phát điên và hoàn toàn ngất đi. Điều mà cô bé không biết là, trong giấc ngủ đêm qua, kỳ kinh nguyệt đầu tiên của cô đã đến. 16 tuổi mới có kinh nguyệt, muộn hơn các cô gái bình thường. Nó vừa xuất hiện đã ẩm ĩ, khiến cô sốt cao không ngừng, ốm nặng một trận. Cách chương.